Cô vợ đánh cháo, chương 148, góc truyện audio.com, chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 148, anh thật sự là người đó sao? Cửa hàng ăn sáng Dạ Lẫm Hàn hình như rất hay đến đây. Bà chủ đã chủ động chào hỏi ngay khi anh bước vào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, quán ăn này rất nổi tiếng quanh đây. Vì nguyên liệu tươi ngon lại có nhiều loại. Đây là thực đơn, em xem mình thích ăn gì. Dạ Mạc Thâm đưa cô đến chỗ anh thường ngồi ngồi xuống rồi đưa thực đơn cho Thẩm Kiều. Thẩm Kiều không muốn ăn sáng. Cô chỉ nhìn lướt qua thực đơn một cách rồi gọi một tô phở hầm xương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Lẫm Hàn thấy cô trông như mất hồn. Cũng không nói nhiều. Sau khi đưa thực đơn cho người phục vụ, anh gọi thêm cho Thẩm Kiều mấy thứ. Sau đó nhìn cô làm sao vậy? Sắc mặt xấu như vậy. Nhìn em hình như cũng không có tâm trạng ăn uống. Lát nữa có cần anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra không? Nghe vậy, Thẩm Kiều tỉnh táo lại. Cô sững sờ nhìn Dạ Lẫm Hàn đang ngồi trước mặt mình. Dạ Lẫm Hàn đã cho cô cảm giác này. Tính cách cực kỳ dịu dàng nhưng luôn giữ khoảng cách với người khác. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh thực sự là người buổi tối hôm đó sao? Không cần đâu. Chỉ là em ngủ không ngon. Đôi mắt Dạ Lẫm Hàn tràn đầy lo lắng. Em có ghét anh hai không? Thẩm Kiều sửng sốt. Anh hai, em luôn phản kháng lại anh. Diệp Lâm Sơn cười cười. Nhẹ giọng hỏi, vì sao vậy? Anh nhìn rất đáng sợ sao? Thẩm Kiều xấu hổ giải thích. Không có chuyện đó. Anh hai, anh đừng nghĩ nhiều. Vậy em đừng cự tuyệt anh. Được không? Thẩm Kiều, cô cụp mắt xuống. Lòng vẫn còn hoang mang. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô phải mở miệng hỏi thế nào đây? Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Kiều mới ngẩng đầu lên. Nhẹ giọng hỏi, anh hai, những bộ vest thường ngày của anh đều là đặt may riêng sao? Mặc dù câu hỏi này có chút đột ngột, Thẩm Kiều vẫn muốn xác nhận. Lúc đầu Dạ Lẫm Hàn không hiểu tại sao cô lại hỏi câu này. Nhưng anh cũng không quan tâm. Chỉ chậm rãi gật đầu, thỉnh thoảng sẽ đặt, khi không có thời gian thì mua. Sao vậy, nghe đến đó, bàn tay Thẩm Kiều ở dưới bàn siết chặt vài phần. Nói như vậy, tức là có đặt may riêng cô nên tiếp tục hỏi không? Nếu còn hỏi tiếp những câu hỏi chuyên sâu hơn, nếu Dạ Lẫm Hàn là người đàn ông đêm đó, vậy cô hỏi tiếp, anh có thể phát hiện ra. Thẩm Kiều nghĩ câu hỏi tiếp theo phải hỏi thế nào để đối phương không phát hiện ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô lại lên tiếng, không có gì, em thấy có đôi khi anh có mấy bộ quần áo khá đẹp. Anh à, anh đã từng. Thẩm Kiều vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này mới phát hiện đôi mắt xinh đẹp của Dạ Lẫm Hàn đang nhìn cô cười như không cười. Đôi mắt như ngọc kia nhìn chằm chằm cô, tựa như có thể nhìn thấu tâm tư của hơi thở Thẩm Kiều trở nên nặng nề. Lời nói đến bên miệng lại không thốt ra được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Lẫm Hàn nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy. Hình như em có rất nhiều điều muốn hỏi. Vẻ mặt anh khó lường. Thẩm Kiều không dám hỏi thêm câu nào. Lúc này người phục vụ bưng lên bát phở cô gọi. Thẩm Kiều tránh đi ánh mắt của Dạ Lẫm Hàn. Đứng dậy bưng bát, nhưng vì quá lo lắng, cô đã không cẩn thận làm nghiêng chiếc bát. Bát phở trực tiếp bị đổ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngâm một lúc, anh đi mua kem đánh răng ở gần đây. Em đợi anh, dứt lời, Dạ Hàn Lẫm quay người chạy ra ngoài trước khi Thẩm Kiều hoàn hồn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều muốn gọi anh lại cũng không kịp. Vì vậy cô chỉ có thể bất đắc dĩ đợi tại chỗ. Cô tưởng rằng Dạ Lẫm Hàn sẽ rất lâu mới quay lại. Nhưng không ngờ anh cầm một miếng thuốc mỡ. Khoảng 4-5 phút sau đã xuất hiện trước mặt cô. Anh đưa tay cô ra khỏi nước, sau đó dùng khăn giấy sạch thấm nước trên tay cô rồi thoa kem lên trên vết cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, kem trị bỏng bôi vào ngón tay hơi lạnh. Thẩm Kiều nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Dạ Lẫm Hàn. Cô ngẩng đầu lên thì thấy trên trán anh đã có một tầng mồ hôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đây là, trong lòng cô có chút phi diệu. Anh vội vàng chạy đi mua kem trị bỏng cho cô. Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Câu này thốt ra, Thẩm Kiều nói xong lại tự mình hối hận. Sao cô lại hỏi như vậy chứ? Đây không phải là để người ta hiểu lầm sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều lập tức giải thích. Thực xin lỗi anh hai. Vừa rồi em nói bậy. Ý của em là anh không cần đối tốt với em như thế. Nói xong Thẩm Kiều liền muốn rút tay về. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng Dạ Lẫm Hàn lại siết chặt cổ tay cô. Không để cho cô cử động. Anh nâng mắt, ánh mắt kiên định mà dịu dàng dừng lại trên mặt cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vẫn chưa xong, yên lặng, giọng nói của anh rất ôn nhu. Nhưng lại mang theo ý tứ không thể cự tuyệt. Anh nắm chặt lấy tay cô và từ từ thoa kem trị bỏng lên ngón tay. Không hiểu sao, Thẩm Kiều cảm thấy ánh mắt xung quanh có chút kỳ lạ. Cô kiên trì một lúc, Dạ Lãm Hàn mới buông tay ra. Được rồi, hôm nay không được đụng nước, cũng may không phải tay phải. Nếu không hôm nay lại phải nghỉ một ngày. Thẩm Kiều rút tay lại. Hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên cổ tay cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không cần. Dạ Lẫm Hàn đứng dậy lấy áo khoác. Kem trị bỏng chỉ dùng tạm thời thôi. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Thẩm Kiều muốn nói với anh không sao đâu. Nhưng Dạ Lẫm Hàn không nói gì đưa cô ra ngoài. Lần đầu tiên Thẩm Kiều phát hiện, Dạ Lẫm Hàn cũng có một mặt mạnh mẽ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Kiều Kiều, một người có nhiều cách hành xử. Khi đối mặt với những người và việc khác nhau tất nhiên sẽ hành xử khác nhau. Có thể anh ta trông hiền lành, nhưng thực tế thì lời nói của Hàn Tuyết U lại vang lên trong tai cô. Cho đến bây giờ Thẩm Kiều vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xe vẫn đang chuyển động. Thẩm Kiều đột nhiên mở miệng. Dừng xe, Diệp Thiếu Dương đạp phanh. Sao vậy? Thẩm Kiều mở cửa xe không nói lời nào. Xuống xe rời đi, cách Trương.